Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1095, Huyết Thần Cấm Vệ. Hai càng, tuổi trẻ người, cẩn thận, Đường Phong Thần Vương cũng sẽ kinh hô một tiếng, thân hình hắn khẽ động, chuẩn bị xuất thủ, giúp Dương Tranh một cái, dù sao. Dương Tranh trước đó giải quyết huyết bức lưu lại dồi dào huyết thần lực, xem như là giúp đám người giải quyết một cái tai họa. Giờ phút này Đường Phong Thần Vương ra tay giúp Dương Tranh, cũng là hợp tình lý. A, Dương Tranh cười nhạt một tiếng, đứng tại chỗ căn bản không động. Hộ thể chân cương trên, lôi mang lóe lên, sau một khắc, huyết thú miệng lớn liền cắn tới. Tư tư, tức khắc, lôi mang đại tác, giống, sau một khắc, huyết thú nổi giận gầm lên một tiếng, lôi đình chi lực trực tiếp đem tên này miệng rộng nướng cháy khét. Tên này, cho rằng Dương Tranh là món ăn ngon, nhưng mà nó không biết Dương Tranh là ở đây trong mọi người. Khó khăn nhất gặm một cái, liền là khiến nó lại gặm trên 100 lần, cũng không đả thương được Dương Tranh mảy may. Tư tư, Dương Tranh hộ thể lôi cương, đột nhiên bạo phát, hóa thành một đạo hình cung tia chớp, thoáng cái đánh vào huyết thú trong mi tâm, chỉ gặp huyết thú con người trong nháy mắt mở to, hắn khổng lồ thú thân thể liền sau này ngã xuống, oanh, huyết thú ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, lôi đình chi lực, trực tiếp đem nó miểu sát, giờ khắc này, huyết bức động bên trong. Yên tĩnh không tiếng động, Đường Phong Thần Vương cũng tốt, những người còn lại cũng được, đều là kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Tranh. Thần Vương cấp huyết thú, thế mà bị miểu sát, trước mắt người trẻ tuổi này, cũng liền thần tướng cấp bậc tu vi đi, thế mà có thể miểu sát Thần Vương cấp hung thú. Cái này, hẳn là bởi vì lôi đình chi lực, rất nhiều người không nghĩ ra. Đường Phong Thần Vương cùng Thanh Mộc Thần Vương đối mặt một dạng, đều đã nghĩ đến cùng một nơi, vậy liền là lôi đình chi lực. Dương Tranh, toàn thân cao thấp, trừ này lôi đình chân cương bên ngoài, lại cũng không chỗ đặc thù, miểu sát huyết thú, duy nhất giải thích, liền là này lôi đình chi lực, kẻ này, hẳn là có cực kỳ cường đại lôi đình truyền thừa. Mới có thể đem vượt qua một cái đại cảnh giới, đem huyết thú miểu sát. Chờ đã, kẻ này nắm giữ lôi đình truyền thừa. Nam cực thiên trưởng khống giả là cái gì người? Là lôi đình thần đế a. Lôi đình thần đế, càng là Bắc Minh võ viện viện trưởng a. Giờ khắc này, dùng Đường Phong cầm đầu Bắc Minh võ viện ba cái thần vương. Ánh mắt đều rơi vào Dương Tranh trên thân. Bọn họ giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là đem Dương Tranh tiến cử cho lôi đình thần đế. Có lẽ, kẻ này có thể trở thành thần đế đệ tử. Nghĩ không ra tiểu huynh đệ có thủ đoạn như thế. Miểu sát thần vương cấp huyết thú. Tại hạ bội phục, một cái thần tướng mở miệng, hai mắt sáng lên nhìn xem Dương Tranh. Hắn là xuất phát từ nội tâm bội phục Dương Tranh. Trước mắt người trẻ tuổi này, trong khoảng thời gian ngắn, hai lần lập hạ kỳ công, khiến người kinh ngạc, lôi đình chi lực, thiên sinh khắc chế hung tà, huyết thần đế, danh xưng hung nhất tà thần đế. Lần này, có lẽ chúng ta có thể dựa vào vị thiếu hiệp kia. Đi ra máu thần mộ, lại một cái thần tướng mở miệng, hắn, nhìn thấy đi ra máu thần mộ hy vọng. Ta tự nhiên tận lực mà làm. Dương Tranh cười đáp lại. Đi đi, đi một quan. Có thể nhanh chóng rời đi máu thần mộ liền tốt nhất sớm một chút rời. Đường Phong Thần Vương mở miệng. Đám người gật đầu. Hướng máu thần mộ nội bộ tiến phát. Ta cũng hoài nghi. Ngươi là rớt con tư sinh. Emily cùng Dương Tranh đi ở cuối cùng. Emily thấp giọng nói một câu. Rớt. Olympus thần tộc thần vương, thống soái lấy toàn bộ Olympus thần tộc, nghe nói có rất nhiều con tư sinh. Ta cũng không phải tên kia con tư sinh. Dương Tranh sau khi nghe, khẽ gật đầu một cái. Hắn và thần vương rớt không có bất kỳ quan hệ. Nói câu không dễ nghe, rớt cũng không tư cách cho hắn làm cha. Toàn bộ tinh hà thế giới cũng tìm không ra một cái có tư cách có thể cho hắn làm cha nhân vật tới. Siêu thoát thiên mệnh cửu giai mệnh cách đã áp đảo chúng sinh phía trên. Trong thiên địa này, còn có người nào có thể cưỡi ở ta Dương Tranh trên đầu đây? Dương Tranh trong lòng âm thầm cười một tiếng. Sau đó nếu như có cơ hội đi Olympus, hắn sẽ đi gặp rớt, xem một chút cái khác thần. Đương nhiên, nữ thần Athena nhất định là muốn gặp. Trừ Athena bên ngoài, Dương Tranh đối thần tình yêu cũng rất có hứng thú. Thần tình yêu, nghe nói là Olympus chư thần bên trong đẹp nhất một cái. 15 phút sau, mọi người đi tới tế đàn một dạng kiến trúc trước. Tế đàn hai bên trái phải phân biệt có một bức tượng đá hộ vệ, nhìn lên tới là nhân tộc, bất quá đôi mắt huyết hồng, cho người một loại cảm giác quỷ dị. Phảng phất cái này hai tòa thạch vệ cũng không phải thạch điêu hai thành, mà là chân chính sinh mệnh. Bọn họ hiện tại chỉ là ngủ say, một khi bị người ngoài quấy rầy liền sẽ từ trong ngủ say tỉnh lại. Tế đàn phía trên có một tòa thạch quan trên có quỷ dị hoa văn, những hoa văn kia chỉ nhìn một chút cũng làm người ta đầu váng mắt hoa, không thể không rời đi ánh mắt. Nơi đây hẳn là liền là máu thần mộ hạch tâm. Này trong thạch quan chôn giấu trong truyền thuyết huyết thần đế, một cái thần tướng mở miệng, không thể nào là huyết thần đế. Nơi này bất quá là đệ nhị quan thôi. Này thạch quan nhất định là cái giả quan tài. Huyết thần đế, hung nhất thần đế, hắn quan tài làm sao lại như thế phổ thông? Một cái khác thần tướng lắc đầu. Nơi đây, xác thực không thể nào là huyết thần đế nơi chôn xương. Đường Phong thần vương mở miệng. Trong thạch quan, hẳn là cất cái gì bí bảo. Ta nghe nói huyết thần đế đã từng mạnh mẽ xông tới thiên đạo cung, từ thiên đạo cung bên trong đoạt ra tới không bí bảo. Thậm chí hắn này đem huyết đế thần thương cũng là từ thiên đạo cung bên trong đoạt ra tới. Huyết đế thần thương, cửu thiên thần binh, so thiên thần binh cao hơn một cái cấp bậc. Ta nếu có thể lấy được huyết đế thần thương, cho dù ta chỉ có thần tướng tu vi, không đủ thần thương nơi tay, làm đến thần đế phía dưới vô địch tuyệt đối không thành bất kỳ vấn đề gì. Đừng suy nghĩ nhiều, liền là thiên thần binh, cũng không phải tùy tiện một cái người liền có thể được. Cửu thiên thần binh càng không cần vọng tưởng, mấy lần hiện tại huyết đế thần thương liền xuất hiện ta ngươi trước mặt. Ta ngươi lại có tư cách gì đi trưởng khống huyết đế thần thương? Thế nhưng là tinh hà thế giới thần binh trên bảng xếp thứ 3 chí hung chí tà thần binh. Huyết đế thần thương chọn lựa chủ nhân, nhất định sẽ chọn lựa cùng huyết thần đế không sai biệt lắm hung nhân. Đám người nhao nhao mở miệng, huyết đế thần thương, tinh hà thế giới thần binh bảng bài danh thứ 3. Dương Tranh thì là nghe thấy được một cái mấu chốt tin tức. Tựa hồ huyết đế thần thương vẫn là chí hung tới tà. Đây không phải là hổ phách thuộc tính sao? Nếu như đem huyết đế thần thương sáp nhập vào hổ phách bên trong, như vậy hổ phách phải chăng có thể từ thiên thần binh cấp bậc tăng lên là cửu thiên thần binh? Tinh hà thế giới, thiên thần binh cũng không phải đẳng cấp cao nhất. Tại thiên thần binh phía trên, còn có cửu thiên thần binh, hồn thiên thần binh cùng sáng thế thần binh. Đương nhiên, thiên thần binh đã là cực độ hiếm có. Toàn bộ tinh hà thế giới sẽ không vượt qua 100 cái. Đến mức cửu thiên thần binh cũng sẽ không vượt qua 10 kiện. Mà hồn thiên thần binh nghe nói chỉ có 3 kiện. Đến mức sáng thế thần binh thì chỉ có 1 kiện. Tinh hà thế giới công nhận sáng thế thần binh là khai thiên phủ, mà khai thiên phủ liền tại Dương Tranh Tà Đế trong động thiên, khai thiên phủ, tại tinh hà trong thế giới đã mất tích ước vạn năm. Ai có thể nghĩ tới, khai thiên phủ lại ở thần binh trong đại lục bàn cổ thánh tộc trong thánh địa đây. Xoẹt xẹt, đột nhiên, tế đàn phía trên, vang lên một tiếng tan vỡ âm thanh. Không đúng, không phải tế đàn phía trên, là trước tế đàn này hai cái thạch vệ. Thạch vệ trên thân xác ngoài chóc ra, tự tiện xông vào máu thần mộ người, giết không tha. Hai cái thạch vệ đồng thời mở mắt ra, trong đôi mắt huyết mang thoáng hiện, hai cái thạch vệ đồng thời dậm chân, đám người chỉ nhìn thấy hai đạo tàn ảnh, sau một khắc liền nghe thấy được hai âm thanh kêu thảm. Hai cái thần tướng trong nháy mắt bị miểu sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.